Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 210, hiến cho Isut. Hạ, Jock, út phát hiện hiệp một đối phương số 8 Lampard một lần đều tách ra chính mình. Hiệp 2 sau khi trái lại biến thành chủ động tìm tới cửa. Hắn có chút không nghĩ ra, bất quá đối với những vấn đề này, út không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Ngược lại Lampard chính mình tìm tới đến trả bớt đi sự tình của hắn. Hắn chỉ phải ở chỗ này chờ phòng thủ là được. Phòng thủ ở trong đầu hắn. Nhưng là so với tấn công muốn đơn giản mấy lần công tác. Hắn cảm thấy Lampard cùng hiệp một không giống nhau lắm. Có chút biến hóa. Tay bộ động tác bắt đầu tăng lên. Có điều hắn cũng không coi là chuyện to tát. Bởi vì hắn phòng thủ thời điểm phụ ra động tác cũng không ít. Những thứ này đều là bình thường huấn luyện nhân viên cùng cái khác các đồng đội dạy hắn. Nói cách khác, Lampard cho là mình đang gây hấn với út. Út nhưng cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Kết quả, Mourinho ở phía dưới xem trực lắc đầu. Hắn tính sai, không nên để Lampard đi làm chuyện như vậy. Này ngay thẳng người nước Anh không thích hợp à. Quên đi, không được cũng không muốn miễn cưỡng. Vốn là cũng chỉ là hắn lâm thời nhớ tới đến biện pháp. Nghĩ tới đây, Mourinho đứng dậy chậm rãi bước hướng đi bên sân, chuẩn bị cho Lampard ra dấu tay, để hắn ngừng làm chuyện đó, đem sự chú ý một lần nữa vùi đầu vào làm sao công phá Forest trên cửa chính. Cùng lúc đó, Forest phát động tấn công, từ Van der Sar bắt đầu, tay ném bóng quăng cho Chimbonda. Người nước Pháp đem bóng truyền cho về xe tiếp ứng Ashley. Dương, William, Galas ép lên đến. Ashley Young thì lại cùng Arteta đánh một cái nhanh chóng hai quá một phối hợp. Hắn đem bóng truyền cho Arteta sau khi xoay người về phía trước chạy. Espanyol tâm lĩnh thần hội lập tức đưa ra một cước quá đội đầu. Lướt qua Galas đỉnh đầu. Bóng đá không có rơi xuống Ashley Young dưới chân. Mà là bay về phía hắn phía trước. Này vừa vặn phù hợp Ashley Young hy vọng. Hắn có thể bỏ qua rồi bước chân phát huy tốc độ của chính mình ưu thế. Galas đã là khẳng định không đuổi kịp Ashley Young. Nhằm phía đường biên người là Cavalho. Mà Galas thì lại nhanh chóng chạy hướng về vùng cấm trung lộ. Đi khách mời trung vệ. Trợ giúp Cavalho bọc lót. Lại là một lần phản công nhanh. Forest hay cái đường biên địa tốc độ không kém chút nào với nắm giữ Robben cùng đắp Chelsea. Mặc dù nói ở ánh sáng trình độ trên cùng về mặt thực lực tới nói. Ashley Young không bằng Ribery, nhưng dù gì cũng là nước Anh đội thanh niên khách quen. Đường biên đột kích chuyện như vậy nhưng là hắn sở trường tuyệt sát một trong. Hắn đột phá phảng phất một cơn gió mạnh, nhấc lên City Stadium trên khán đài màu đỏ làn sóng. Cavalho khí thế hùng hổ nhào tới. Ashley Young dùng gót chân đột nhiên đem bóng đá khái hướng vào phía trong chếch. Đồng thời gấp ngừng xoay người. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Hắn nhìn thấy Ashley Young nhấc chân động tác. Hãy cùng xe thắng gấp. Đối phương ngừng hắn cũng dừng lại. Không quá khứ. Vẫn chưa xong ni. Ashley Young gấp ngừng xoay người sau khi ngay lập tức dùng chân phải càng làm bóng đá bát hướng về. Phía đường biên ngang, chính mình ở một lần biến hướng. Cavalho địa phản ứng vẫn như cũ rất nhanh. Ashley Young khởi động, hắn cũng theo khởi động. Tuy rằng tốc độ không sánh được, nhưng hắn còn có chân bây giờ cách đường biên ngang đã gần vô cùng. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, Ashley Young nhất định sẽ chuyền bên trong. Hắn nhưng là mùa giải trước toàn bộ Premier League hết thảy giữa sân tuyển thủ ở trong truyền vào. Trong số lần nhiều nhất, đúng như dự đoán, Cavalho chen chân vào đi ngăn cản Ashley Young truyền vào trong. Vị này nước Anh đội thanh niên chủ lực tiền vệ cánh liền thật sự truyền bên trong. Chỉ là hắn truyền vào trung lộ tuyến so với Cavalho chân nhấc độ cao còn muốn cao hơn một chút. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường vòng cung. Rời hướng về Chelsea trước cửa. Truyền vào trong. Vẫn là chịu đến Cavalho phòng thủ ảnh hưởng. Này bóng đường vòng cung hơi cao hơn. cũng bất lợi cho tiền đạo tranh định bên trong về phía trước địa phát lực. Anelka, Mark, Viduka, Frank, Ribery, Forrest ba người đi vào. Thêm vào Chelsea ba tên hậu vệ cùng một tên phòng thủ hình giữa sân. Bảy người ở trước cửa có vẻ chen chúc không thể tả. Đối mặt nhiều như vậy người ở trước mặt mình lấn tới lấn lui. Jack ở trong đầu nhanh chóng cân nhắc một hồi. Cho rằng trực tiếp bắt được bóng có thể sẽ đối mặt tuột tay khả năng. Thẳng thắn dùng sức đánh ra đi. Quả đấm của hắn đánh tới bóng đá. Cũng thành công đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Nhưng là ở bên ngoài nhận được cái này bóng cũng không phải cầu thủ của Chelsea. Mà là ăn mặc màu đỏ áo đấu Arteta. Thấy hắn mẹ, Mourinho ở đây một bên văng tục một câu. Arteta lần thứ nhất bóng cũng không có ngừng được. Bóng đá ở trước mặt hắn hạ xuống lại bắn lên. Makelele, nước Pháp tiền vệ trụ lão tướng phấn đấu quên mình địa xông lên cắt bóng. Liều lĩnh khả năng bị đá đến chính mình nguy hiểm. Arteta rất rõ ràng đã bày ra tư thế muốn trực tiếp đánh bắn. Bóng đá một lần nữa bắn lên đến làm lỡ thời gian của hắn. Có điều cũng vừa hay. Hắn có thể trực tiếp đánh lăng không? Arteta không thấy Makelele. Trong mắt hắn chỉ có bóng đá cùng khung thành. Trung gian người đều không tồn tại. Đánh bắn. Jack phản ứng cực kỳ nhanh. Ở rơi xuống đất thời điểm hắn nhìn thấy là Forrest cầu thủ nhận được bóng. Liền mới vừa xuống đất liền lại từ trên mặt đất nhảy lên. Đánh về phía bóng đá bay tới phương hướng. Thế nhưng, nếu như Makelele không có che ở Arteta cùng Jack trong lúc đó. Như vậy cái này bóng đem 89 phần 10 bị Jack cứu thua. Một mực Makelele ở bóng đá bay đến địa thời điểm. Đưa chân đi chặn, bóng đánh vào trên đầu gối của hắn nhảy một cái. Thay đổi phương hướng. Lần này Jack coi như là thượng đế phụ thể. Cũng nắm cái này bay đến tương phương hướng ngược ghi bàn không có biện pháp chút nào. Tất cả mọi người đều nhìn bóng đá xuyên qua đám người. Bay vào nửa kia khung thành. Đan, trên khán đài cổ động viên. Trước máy truyền hình cổ động viên. Tất cả mọi người đều giơ lên cao hai tay nhảy lên. Nottingham Forest 2-1 dẫn trước Chelsea. Rừng rậm. Hiện trường cùng trước máy truyền hình đều vang lên như thế một cái tiếng gào. Xem ra đan đội bóng đang đối mặt Chelsea thời điểm trong lòng ưu thế nhưng đang tiếp tục. Nottingham Forest không sợ Chelsea. Không sai, không sợ. Mourinho đối mặt cảnh khốn khó. Mùa giải này bắt đầu đến hiện tại 10 vòng giải đấu quá khứ. Chelsea vẫn không có thua quá bóng. Năm ngoái ngày 22 tháng 9. Mùa giải trước giải đấu vòng thứ 7, bọn họ tại đây khối sân bóng bại bởi quá Forest. Từ đó về sau 41 vòng giải đấu quá khứ, đội bóng của hắn ở giải đấu bên trong sẽ không có lại thua quá bóng. Đây là một cái ghê gớm địa thành tích. Chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, bọn họ liền đem sáng tạo nước Anh bóng đá đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại địa đệ nhị thành. Tích tốt, chỉ đứng sau Wenger Arsenal. Cùng Brian, Claudia Nottingham Forest đặt ngang hàng thứ hai. Nhưng là hiện tại, Claud truyền nhân dùng hành động thực tế nói cho Mourinho. Coi như Forest đã từng ghi chép đã qua đời. Cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị đuổi theo. Forest đã từng vinh quang. Đến do Forest chính mình đến hãn vệ. Nếu như Morrison cùng Lineker không đề cập tới cái này. Trên thực tế e sợ đã không có ai lại nhớ tới cái kia cái gì ghi chép. Ngược lại đã bị Arsenal đánh vỡ. Đan cũng không dùng cái này tới làm trước trận chiến cổ động. Forest các cầu thủ ghi bàn sau khi càng là không có nghĩ nhiều như thế. Rốt cục đợi được lại ghi bàn cơ hội. Lần này có thể không thể bỏ qua. Bọn họ hưng phấn đến tập thể chạy hướng về chủ dưới khán đài. Chính đối với phía trên phòng khách. Ở ghi bàn Arteta dẫn dắt đi. Toàn bộ nhấc lên áo đấu. Bao quát thủ môn Van der Sar ở bên trong. Không quá hợp quần Anelka. Jock, Út. Toàn bộ 11 cầu thủ trước ngực viết. Sớm ngày khôi phục. Chúng ta chờ ngươi. Fred đi. Tuy rằng đã sớm biết bọn họ sẽ làm như vậy. Thế nhưng thật sự thấy cảnh này thời điểm. Đan vẫn cảm thấy có chút cảm động. nhìn bình thường tựa hồ tự do ở đội bóng toàn thể ở ngoài Anelka cùng đều là có chút rụt rè gió. Út, vào giờ phút này nghiêm mặt đứng ở trong đám người, nhấc lên áo đấu biểu diễn bọn họ trước ngực chúc phúc. Hắn cảm thấy mặc kệ ở bề ngoài thấy thế nào làm sao. Đội bóng này đã là một thể thống nhất, làm mọi người đều chịu vì là người khác suy nghĩ nhiều như vậy một điểm. Như vậy người khác cũng sẽ vì ngươi suy nghĩ nhiều một ít. Hắn đi đầu vỗ tay. Toàn bộ ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị người đều đứng lên đến theo thủ lĩnh của bọn họ. Hướng về này 11 người vỗ tay cảm ơn. Trong sân bóng vang lên theo như tiếng sấm kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Nghiêm trọng bị thương vắng chỗ thi đấu dài đến 7 tháng Freddy. Ít sút vào giờ phút này chính đang trong bao xương. Chúng ta không biết hắn nhìn thấy tình cảnh này là cái gì cảm thụ. Thế nhưng ta muốn nói, đây là ta đã thấy tối cảm động chúc mừng một trong. Mượn bọn họ câu nói này, ta cũng hy vọng Isut sớm ngày khôi phục, trở lại trên sân bóng đến. Hắn nhưng là một cái được người ta yêu thích tiểu tử. Mới vừa rồi còn đứng lên đến và những người khác đồng thời vì là ghi bàn hoan hô Isut đột nhiên trầm mặc, Cetero lén lút liếc nhìn chồng mình một chút. Phát hiện hắn viền mắt bên trong có ánh sáng mang đang nhấp nháy. Nàng cười cợt, không nói gì, tiếp tục vỗ tay. Bên trong phòng khách tất cả mọi người đều cùng phía dưới trên khán đài hơn 2 vạn tên fan bóng đá. Như thế, không có lớn tiếng hoan hô cùng hưng phấn gầm rú. Chỉ là mỉm cười vỗ tay. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.